Chương 1142, trời đất có nhân quả. Nhất niệm có thể thành Phật, nhất niệm có thể thành ma, cho dù cho ha cờ hờ trợ xây Bách Linh là vì thân tên sở mệt mỏi, vẫn là nguyên nhân khác, Bách Linh chiến trường tồn tại, được hưởng lợi đều là phương thiên địa này toàn bộ sinh linh. Nay toàn bộ sinh linh bên trong, tự nhiên bao gồm chính Lưu Duyệt. Trời đất có nhân quả, bọn chúng lưu cờ na ho đến, ai cũng không biết. Nam nước rõ ràng hoài nghi hắn còn sinh ở tuyệt địa, lại phải chờ tới hiện tại mới ra ngoài. Năm đó thần tiên ở Đại Năng, đồng dạng chỉ là đánh chưa từng giết, có lẽ Lưu Duyệt tại đèn ngọn lửa sáng tắt tăng lên thời điểm, nghiêm trọng hoài nghi đi đến không có đường một đời kiêu hùng, muốn lấy cái chết đến âm nàng, không nói lời gì, liền đem cho ha cờ hờ từ phía trên tàn đèn bên trong quăng đi ra. Khu khu hồn thần kỳ tê dại đau nhức rốt cục biến mất, cho hẹp bở đến tuyệt quyết tim, cấp tốc phục sinh. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, vị này Lư Tiểu Hữu, ngươi sợ chính là cái gì lão đảo lúc đứng lên, hắn tiếp lấy hướng Lưu Duyệt khiêu khích, như thế nào không dám giết ta cu nở dê không muốn biết hoàng tuyển nhà trọ, không muốn biết, thần tiên ở chư tiên tự giết lẫn nhau bản chất Lưu Duyệt bó lấy lông mày, phá quy phủ có tác dụng trong thời gian hạn định trôi qua, nếu không thật nghĩ vung hắn một tia chớp, ta nghĩ biết, ngươi liền sẽ nói cho ta biết sao cho ha cờ hở, tuy rằng ta không biết quá khứ của ngươi, thế nhưng là vọng thiên thành phát sinh hết thảy. Ngươi đối cho ra làm hết thảy, từ đầu tới đuôi, đều thuyết minh ngươi là một cái ngụy quân tử. Ngươi ngay cả mình tử tôn, đều có thể công khai từ ái, để bọn hắn đối ngươi kính yêu không thôi. Có thế trên thực tế, vụ trộm, ngươi mỗi ngày mài đao xoèn xoẹn, nghĩ đến như thế nào tốt hơn địa âm giết chúng ta. Ngươi như ngươi ôi sẽ nói thật với ta sao ta càng là dùng hình, ngươi càng là muốn đem ta hướng trong khe mang đi ha ha cho ha cờ hở khẽ giật mình về sau, ngược lại là cười. Quả nhiên thông minh thần tiên ở người, đều thông minh, bất quá, ngươi không còn dám giết ta đi hắn hơi có đắc ý, phía trước là ai nói, dám ăn nói linh tinh, hoặc là nhìn trái phải nói hắn, chết là hy vọng xa vời Lưu Duyệt gió nhẹ ống tay áo, tốt cả lấy nhàn, ngươi bây giờ, còn muốn ta giết sao cái gì vốn là đang âm thầm quan. Sắt Lưu Duyệt năm nước, nhịn không được lại đem nàng thật tốt đánh giá một lần. Cho tinh chết rồi, hiện tại cho ra, còn có một cái gọi là cho nguồn gốc. Ngươi có phải hay không chuẩn bị lại trở về đoạt xá hắn A Lưu Duyệt cười lạnh, vậy liền mời đi cho nguồn gốc thân thể đã sớm trống không, thật tốt nuôi, còn có 3-5 năm tốt sống. Nhưng đoạt xá, như vậy tùy thân thể của hắn, lập tức đi vào tử địa đi ngươi cũng xứng gọi công đức tu sĩ cho ha cờ hờ tự nhiên biết cho nguồn gốc tình huống, đối nàng này ác độc đề nghị, khí hận nghiến răng nghiến lợi. Xứng hay không, phải hỏi lão thiên gia. Lưu Duyệt hướng hắn cười cười. Người như ngươi mảnh vụn, đều có thể được tử quang linh mạch, ta được công đức, liền càng không cái gì tốt kỳ quái. Cho ha cờ hờ trên mặt một trận vặn mẹo, bổn quân đối với thiên địa có đại đức, ngươi như thế vũ nhục cho ta, không sợ trời đất nhân quả sao sợ Lưu Duyệt buộc trực nói chính mình sợ, không nhắm rượu trên lưới nhân quả, tiếp tiếp vừa vặn có thế nhiều huấn luyện đầu óc. Phốc quản ni ở bên nhịn không được, lập tức cười phun ra. Nhà mình sư muội miệng, có đôi khi... so với đao kiếm còn lợi hại hơn. Ngươi, các ngươi cho ha cờ hở trong khoảng thời gian ngắn ăn quản nhi hai lần thua thiệt. Phượng Hoàng Hỏa A thủ đoạn này, chỉ có thể là thiên diễm năm đó bày ra ám thủ, nơi này linh khí chưa hồi phục, hắn oán hận nhìn hắn chằm chằm nhóm, có thế các ngươi lại trong này dùng linh phu chuyển đổi linh lực. Năm nước, ý vị này cái gì, ngươi so với ta hiểu rõ đi mang ý nghĩa cái gì năm nước nhắm lại mắt. Tuyệt vực tuyệt địa, sở dĩ khủng bố. Là bởi vì trời đất trong này cấm chế. Trời đất vì cái gì sẽ có dạng này cấm chế? Là bởi vì, nó tại một ít địa phương, cờ nở giống người đồng dạng, có cái an tĩnh nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, tuyệt vực tuyệt địa, tới một mức độ nào đó, đại biểu trời đất một loại nào đó cân bằng. Dạng này cân bằng không thể tùy ý đánh vỡ, nếu không chúng ta vì sao muốn diệt thế cho ha cờ hờ minh bạch, dựa vào bản thân bộ dáng bây giờ, là giết không được bốn người này. Nhưng có một số việc, không làm, quá không cam tâm. Bởi vì trời đất đủ loại cấm kỵ, bị chúng ta hết LN Na Y đến LN Kha cờ phá vỡ. Thế nhưng là dù là như thế, năm đó, tuyệt vực tuyệt địa bên trong, chúng ta cũng vô pháp vận dụng linh lực. Năm nước, ngươi bây giờ muốn nhìn lấy Bo N Hà N, đem loại này đánh vỡ cấm kỵ đồ vật, lại mang đi ra ngoài sao hắn chết, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ sống. Trở về thì đã có sao hắn như thường có thế mượn năm thủy chi tay, lại diệt bọn hắn. A-di-đà Phật năm nước sâu sâu tuyên một tiếng Phật hiệu, Lư Tiểu Hữu, xin hỏi các ngươi linh phu từ đâu mà đến phi huyền đang muốn tiến lên, bị Tô Đạm Thủy một cái vị ở, nàng hướng sư đệ khe khẽ lắc đầu. Tiền bối nói là phá quy phủ Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy, chính mình còn đánh giá thấp cho ha cờ hờ vô sỉ, càng đánh giá thấp hơn tim có đại nguyện đại năng cố chấp. Ta nhớ được ra sư đệ, từng theo ngài nói qua, 3000 giới vực có cái gọi một phủ địa phương. Nơi đó thiên đạo chưa diễn hóa hoàn toàn, bị vực ngoại xảm phong tuyệt ảnh lợi dụng, thành hắn an trí thủ hạ cùng giết người hậu hoa viên. Cho ha cờ hờ trong lòng nhảy một cái, vực ngoại xảm phong, chính là lúc trước một ít người khăng khăng muốn dẫn tới phương thế giới này, hồi phục linh mạch siêu cấp tiên thạch đi hắn chăm chú nhìn năm nước, mặc kệ là lý do gì, diệt thế hủy đi hết thảy lúc, chúng ta mục đích chính yếu nhất là đem sở hữu có thể đột phá cấm kỵ đồ vật tất cả đều xóa đi. Các hạ nói sai. Đây cũng không phải là đột phá cấm kỵ. Lư Duyệt hướng hắn mặt lạnh, phá quy phủ, chỉ có thân có công đức tu sĩ mới có thể vẽ ra. Cái gì gọi là cấm kỵ trợ thiên đạo diễn hóa hoàn toàn linh phu, nếu như cu nở dê gọi cấm kỵ, vậy ngươi lại là thứ gì? Ngươi cho ha cờ hờ giận dữ, tự tử quang mạch thức tỉnh, ai dám ở trước mặt hắn nói như thế? Câm miệng! Lư Duyệt mắt lộ ra sắc ý, không có nhân luân đổ vật, ngươi biết cái gì gọi là hiến tế sao? Nếu như phá quy phủ đều là cấm kỵ, vậy ngươi, càng là trời đất nhất nên cấm kỵ đồ vật. Đồ vật đồ vật đồ vật thân là một đời thiên quân, dù là thần tiên ở người, cũng không thể như vậy trái một vật, phải một vật gọi bậy hắn. Cho ha cờ hờ giận dữ quát lên, năm nước, ngươi còn đang chờ cái gì? Giết ta di đà Phật năm nước mắt lộ ra thương xót, thánh nữ Ly Mộng, chính là phi huyên đạo hưu theo như lời vu tộc 12 thánh nữ chi nhất là Lư Duyệt tại đề phòng bên trong, chậm rãi trở về hắn một chữ. A-di-đà Phật năm nước lần nữa lớn tuyên Phật hiệu. Luân hồi vạn kiếp, quả nhiên có cố nhân ở trong luân hồi, triệt để tiêu tán ở thiên địa sao? Cho ha cờ hờ tâm niệm thay đổi thật nhanh, tại năm nước cùng Lư Duyệt trên thân vòng rồi lại vòng, rốt cuộc cười, ha ha ha ha ha, hắn cười càng ngày càng thoải mái. Năm nước, ngươi cũng đừng nói cho ta, kêu cái gì vu tộc 12 thánh nữ, chính là đối ứng thần tiên ở thập nhị tiên tử. Bằng không, không có khả năng trùng hợp như vậy. Năm nước này một hồi thần sắc đều không đúng. Tại không có hậu bối tinh khí tương trợ, hắn chỉ có thể luân hồi. Nhưng ở chuyển thế lúc trước, có thể biết một ít đại cửu nhân, sớm hắn một bước xong chơi, luôn cũng không về được, luôn luôn một chuyện đại hỷ sự. Ba luôn luôn rất ẩn nhẫn năm nước, đột nhiên tiến lên, hung hăng quăng cho ha cờ hở một bàn tay. Hai người thân thể, tại trăng sao nhu hòa hào quăng dưới, chớp tắt bên trong, đã không cách nào hướng thực chỗ chuyển hóa. Ngươi lại thả một cái giám, lão nạp hiện tại liền quất chết ngươi. Năm nước lạnh lạnh nhạt nói, trời đất nhân quả, đối lão nạp không dùng được. Chạm phân hồn thời điểm, hắn phát ra quá trí nguyện to lớn, cho dù tình cảnh gì, hắn đều là Phật môn tử đệ. Đã thân ở Phật môn, lòng đang Phật môn, có một chút nhân quả, một chút kiếp nạn, ngược lại là càng có thế chứng thân chứng tim. Chính là bởi vì có Lư Tiểu Hữu phá quy phủ, mới khiến cho ngươi thứ như vậy. Rơi xuống chật vật như thế hoàn cảnh. Năm nước rất rõ ràng, nếu như không phải Lư Duyệt bốn người xuất thủ, bằng tính tình của hắn, bằng cho ha cờ hờ ba tấc không nát thối lưỡi, hắn có khả năng nhất, giết hắn về sau, còn lấy lực lượng cuối cùng, tiễn hắn vào luân hồi. Cho ha cờ hờ, ngươi cần phải đi. Thuộc về chúng ta thời kỳ đã qua, ta phải đi, ngươi cũng phải đi. Đi cho ha cờ hờ tại năm nước lạnh lẽo trong mắt, phát giác đến vốn là xấu nhất luân hồi. Chỉ sợ đều muốn đi xa, không khỏi sợ hãi, không ta đối với thiên địa có công, năm nước, ngươi không thể lão nạp có cái gì không thể. Năm nước đe dọa nhìn hắn, ngươi bỏ đi đồ vật, để tay lên ngực tự hỏi, có lão nạp nhiều không cho ha cờ hờ ấp úng không thể nói. Một đời Phật môn cao tăng, vốn nên bị vạn chúng kính ngưỡng, kết quả lại làm trộm, giả ngây giả dại năm và năm, bị hai tộc nhân yêu truy sát. Chính là bởi vì hắn phòng ngừa chú đáo. Mới thành tiểu phương này tuyệt vực bên trong rất nhiều thần thú. Bách Linh chiến trường tế hiến, cu nở dê bởi vì có dạng này chuẩn bị ở sau, yêu tộc mới có thể như vậy vô điều kiện phối hợp. Vĩnh hằng mới là thế gian kinh khủng nhất đồ vật. Đệ xuống cho ha cờ hờ, nam nước quay đầu nhìn về phía Lư Duyệt, người rất thông minh. Vô số thế luân hồi, tuy rằng mặt mày bên trong, đã không gặp được bất luận cái gì quen thuộc vết tích, tuy rằng lúc trước đối nàng phi thường không cảm giác, nhưng là bây giờ, hắn lại có loại đối mặt cố nhân ảo giác. Phá quy phủ tùy tiện tuyệt không lại chế tạo Lư Duyệt tại năm nước giống không giống buồn trong mắt, phát giác đến cái gì, vội vàng cam đoan, nếu như không phải phát giác được cho ha cờ hờ không tốt, phá quy phủ, chúng ta QNZ sẽ không ở nơi này dùng. A-di-đà Phật năm nước nhắm mắt lại, Phật hiệu thâm trầm, dù là cho ha cờ hờ đều cảm giác ra không đúng. Đại bi vô lệ, đại ngộ vô ngôn, thiên ngôn và ngữ, tại vị này Phật môn đại năng trong miệng, chỉ biến thành bốn chữ. Không tại năm nước liền muốn vươn tay trước, cho ha cờ hờ đột nhiên kêu to, đừng có giết ta, ta có thể nói cho ngươi, ảnh hưởng bình minh cùng chuyển thế đồ vật, ngươi không muốn suy đoán, nàng còn có thể hay không trở về sao năm nước đột phá trận hai mắt, tiến giai thánh giả, đồng thọ cùng trời đất, vĩnh hằng ý nghĩa, hắn tại làm trộm nhi bị bốn phía truy sát 5 vạn năm bên trong, luôn luôn không cảm thụ qua. Nhưng tuyệt vực vĩnh viễn không có điểm dừng thời gian, hắn tâm, lại nhiều lang thang tại đã từng đèn đuốc suy yếu chỗ. Chỉ là, đời này luôn cũng đi không được điểm cuối cùng, cũng không trở về được nguyên điểm. Suy đoán ra đến, lại có thể thế nào còn không bằng liền để nó vĩnh liều đầu. Năm nước nhẹ nhàng thở dài, trời đất lấy vạn vật vì lữ quán, nhật nguyệt vì trăm đời chi tội khách. Cho ha cờ hờ, bình minh cùng thoải mái, ngươi luôn cũng không hiểu đàng khi nói chuyện, hắn một trưởng đặt tại mọi loại không cam lòng, lảo đảo muốn chạy cho ha cờ hờ trên thân. Trăng sao ánh sáng, không hiểu bày ra, thế gian cũng rốt cuộc không có hình bóng kia. A-di-đà Phật năm nước xoay người, hướng Lư Duyệt bốn người không người thi lễ, ước chôn tuyệt vực, phiền toái các vị đạo hữu. Thuộc về hắn thời kỳ đã sớm kết thúc, nên giao cho hiện thế, hắn QNZ hoàn thành, cố nhân bước chân khả năng đuổi không kịp, nhưng trời đất có nhân quả, luôn có tương giao chỗ. Nghe nói lượn quanh vô lượng khổ, bây giờ nghiệp nợ đến đây chịu nếu như tiểu quán bên trong người kia, thật giống cho ha cờ hờ nói như vậy, đã từng hận qua hắn, năm nước hướng Lư Duyệt mỉm cười, hắn rất mừng, rỡ. Lấm ta lấm tấm quang mang chậm rãi phiêu tán, bọn chúng tại Lư Duyệt cùng Tô Đạm Thủy ba người trên thân quấn một vòng, tại một trận gió lúc đến, phiêu cho phương xa. Còn tại lật xem ngọc giản cốc lệnh tắc, đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng vọt ra cấm chế trùng trùng tàng thư lâu. Ánh trăng như nước, nàng rốt cục cảm ứng được Lư Duyệt đang tìm nàng, thế nhưng là làm sao rồi QNZ trong tàng thư lâu sinh hoạt đường thư sau đó mà đến, có cái gì không đúng sao Lư Duyệt đang tìm ta. Cốc lệnh tắc ở giữa không trung cố gắng cảm ứng phương hướng, thế nhưng là bỏ qua chính là bỏ lỡ, tàng thư lâu cấm chế, ngăn cách các nàng trong lúc đó, có thế liên hệ tốt nhất thời đoạn, hiện tại trời đất mịt mờ, chỉ có đặc biệt cảm khái ở trong lòng chảy xuôi. Ước chôn tuyệt địa phát sinh chuyện gì nàng lấy ra như ý gấm đỏ, phía trên, nhưng không có một lời phiên ngữ. Ngươi hỏi nàng, cốc lệnh tắc khe khẽ lắc đầu, trải nghiệm trong lòng kia không hiểu cảm khái, một hồi lâu về sau. Mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng nói qua, nếu có nguy hiểm, sẽ trước dùng như ý gấm đỏ liên hệ. Ước vực tuyệt vực không phải chỗ bình thường, có quan hệ thần thú chuyện, càng không thể bạo xuất một tơ một hào. Vì lẽ đó, các nàng ước định, nếu như nàng không chủ động liên hệ nàng, nàng không thể chủ động liên hệ nàng. Vậy ngươi, đường thư rất không minh bạch, như thế nào lại cảm giác Lư Duyệt đang tìm ngươi cốc lệnh tắc hướng nàng cười cười. Hiện tại là cái gì thời gian đoạn trời tối nha Tô Đạm Thủy là đan sư, nhất định sớm buộc nàng nghỉ ngơi. Đường thư trừng mắt nhìn, ngươi nói là, nàng đang nằm mơ có lẽ vậy. Cốc lệnh tắc sờ cái mũi, cảm thấy, khả năng này chính là sự thật. Các nàng trước sớm dùng như ý gấm đỏ liên lạc qua nhiều lần, muốn dùng lẫn nhau song thai cảm ứng, tra ra ước chôn tuyệt địa tại tiên giới đại khái phương vị, thế nhưng là cho dù nàng như thế nào minh tưởng, cũng vô pháp thay vào đến Lư Duyệt nơi đó. Đồng dạng, muội muội cũng thế. Hiện tại đột nhiên cảm giác kêu gọi, mà như y gấm đỏ lại không có động tĩnh, chỉ có thể là nàng nằm mơ, mơ tới trước kia. Cốc lệnh tắc thở dài, không bao lâu các nàng nương theo quá nhiều cực khổ. Sau khi lớn lên tính cách thành thục muội muội, hiện tại cảm khái ngược lại là rất bình thường. Có lẽ, ta nên nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng muội muội đã nói, ước chôn tuyệt địa bên trong có trở về đường, nhưng nếu như, nàng có thể sớm một bước. Tại đầu đường đợi nàng, càng là nhân sinh vui mừng. Ha ha, muốn nghỉ ngơi cứ việc nói thẳng, không cần tìm lý do. Ta là muốn nghỉ ngơi, bất quá nơi này ta QNZ không nỡ. Cốc lệnh tắc nhìn qua đường thư cười, vì lẽ đó, đường tiên tử, hôm nay liền mang ta đến nhà người chen chen đi quan lan tiên tử là tiên minh trưởng lão. Nghe nói cách nơi này chỗ không xa, nàng cho đường thư lưu lại một cái tiểu viện. Vậy thì đi thôi đường thư cười, ta còn tưởng rằng, bị cái kia lạc thiên ý chọc về sau, ngươi sẽ không đi như vậy thư thái cười đâu. Chớ cùng ta nâng hắn. Cốc lệnh tắc hảo tâm tình, không muốn vì người nào đó mà hỏng, quay lại Tịch Nhi xuất quan, nhất định sẽ đem hắn sách trở về. Ha ha, Đường Thư cười to, nếu quả thật có thế sách trở về, chiếu bạc lôi mập mạp, nhất định sẽ cho Tịch Nhi tiền hoa hồng.